Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1801, Sư Thúc Năm. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thế giới kỳ thật rất tàn khốc, nhưng là người ủy thác thế mà bị tâm ma thiêu. Chết, đốt cháy tâm trí, cuối cùng chết rồi. Một lần lại một lần khiêu chiến không thành công. Loại này cảm giác bị thất bại cùng cảm giác nhục nhã đủ để phá hủy một người. Hơn nữa, Giáng Tiết Từ cảm thấy chính mình tổng cộng cao thủ. Thủ có điểm tình nghĩa nha. Đàm kinh luận đạo, cùng nhau giao lưu tu luyện tâm. Đắc, lẫn nhau hẳn là tâm như gương sáng. Kết quả phát hiện chính là mình tự mình đa tình a. Tại trong mắt người khác chính là một chuyện cười. Không có tự mình hiểu lấy. Sửu nhân nhiều tác quái ngốc thiếu. Thượng xuyên hạ nhảy, khiến người chán ghét ác thằng hề. Giáng Tiết Từ nội tâm thật phức tạp a. Nàng chính là dịch ưu toàn lên trời, xuống đất, trang bức trên đường tiểu lâu lâu mà thôi. Nếu nói Giáng Tiết Từ cùng dịch ưu toàn cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, chủ yếu là đem tại dịch ưu toàn sư phụ trước mặt lắm miệng nói hai câu. Nói, chính là cảm thấy đi, dịch ưu toàn là cái loại này không quá nhà thông thái. Tình người, đạo lý đối nhân xử thế cũng là cần tu luyện. Lại nói sư phụ như cha, dạy bảo một chút cũng không có cái gì vấn đề. Mà Giáng Tiết Từ vốn là Tử Sa đảo trưởng lão, cùng cao thủ. Thủ đã kỳ thừa cũng là cùng thế hệ. Nói như vậy theo lý cũng không có cái gì mau bệnh, vấn đề ngay tại ở. Người ta dịch ưu toàn giả heo ăn thịt hổ, thực lực tiêu, chuẩn. Loại này ỷ lão mại lão tiết mục thảm tao đánh mặt. Giáng Tiết Từ đạo tâm bị hủy, cơ hồ không gượng dậy nổi. Có ít người căn cơ thâm hậu, có ít người chỉ có thể dựa vào cố gắng. Cố gắng lại cố gắng, đều không đạt được có ít người 1/10. Nhất là còn cùng người như vậy buộc chung một chỗ. Quả thực chính là nhân sinh bất hạnh, đạo tâm loại vật này. Một khi xảy ra vấn đề, độ người tu đạo tới nói, chính là tai họa ngập đầu. Giáng Tiết Từ không có cái khác tâm nguyện, chính là muốn tu bổ đạo tâm của mình. Đến nỗi cao thủ, cũng không đùa, cũng không muốn cùng lấy cao thủ có cái gì phát triển. Người ta cao thủ không che chở đồ đệ của mình, chẳng lẽ che chở nàng một người ngoài. Họa đứng lên một câu, Ninh Thư này ngực trướng đến không được, lại là oa một hơi phun ra máu đen. Ninh Thư theo bên cạnh tiểu bàn trà trong ngăn kéo lấy ra bình ngọc. Theo, trong bình ngọc đổ ra một hạt đan dược. Đan dược vào cổ họng hóa thành cảm giác mát, rượi vào hóa thành cảm giác mát, rượi vào cổ họng. Sau đó cỗ này cảm giác mát rượi dừng lại ở ngực. Cái loại này đau đớn tê mỏi cảm giác cuối cùng tiêu tán một chút. Nàng hiện tại đến thời gian có điểm không tốt lắm. Đã là Giáng Tiết Từ bị dịch ưu toàn treo lên đánh, tại toàn bộ Tử Sa đảo đều không ngẩng đầu được lên. Hiện tại có điểm tẩu hỏa nhập ma tình huống, vẫn luôn dựa vào đan dược chống đỡ. Ninh Thư bất đắc dĩ thở dài một hơi. Một cường giả sinh ra cũng không dễ dàng. Căn cơ linh căn quyết định một người thiên phú, tâm trí quyết định một người độ cao. Tu luyện dọc đường gian nguy nặng nề, rất nhiều người đều đến đạo tiêu bỏ mình. Toàn lực tu bổ đạo tâm đi. Ninh Thư ngón tay chỉ một chút, không trung xuất hiện hai giọt giọt nước. Pháp tắc áp chế mặc dù có, nhưng là so trước đó bên ngoài ít đi một chút. Có phải hay không chiến thắng dịch ưu toàn liền có thể tu bổ đạo tâm? Vẫn là nói có thể theo phương diện khác bắt đầu. Đạo tâm là kiên định theo đuổi đại đạo tâm, trong này bao quát dũng khí, cứng cỏi, tâm trí, tinh thần và kinh khí. Bất quá lấy dịch ưu toàn ưu tú cùng cuồng ngạo, cơ hồ là dẫm lên một đường bể nát đạo tâm, hướng phía chỗ cao chạy như điên. Tu chân thờ phụng chính là người không vì mình, trời chu đất diệt. Bất quá không có cách, ai bảo người ta ưu tú đâu, thực lực tại đứng ở chỗ đó liền không có biện pháp. Hơn nữa hách vô cùng lớn, phẫn nộ vô lực chỉ là bởi vì chính mình thực lực không được a. Nhắc tới cái nha đầu tại Tử Sa đảo hủy không ít đệ tử đạo tâm, tạo thành một loại hiện tượng kỳ quái, hoặc là cùng với nàng thâm cừu đại hận, cắn răng cùng chết, hoặc là hấp dẫn thành một sóng lớn não tàn phấn, trở thành nàng mê đệ mê muội, chẳng phân biệt được nguyên do sùng bái. Tử Sa đảo đảo chủ cảm giác sự tình không đúng lắm. Một chút thanh niên tài tuấn trực tiếp bị đả kích đến không động dậy nổi. Cái kia còn làm cái gì nha? Những đệ tử này tương lai thế nhưng là Tử Sa đảo trụ cột vững vàng. Đảo chủ trưởng môn tìm được cao thủ. Làm hắn nhìn một chút. Đệ tử của mình, đừng mỗi lần kéo ầm ầm chạy lên đi đem người dừng lại loạn đánh. Kết quả cao thủ nói. Trên con đường tu tiên, khó khăn nặng, nề. Điểm ấy khảm đều không qua được cái kia còn tu cái gì tiên. Về nhà cưới vợ, sinh con nối dõi tông đường. Sau đó chờ chết đi. Còn tu cái gì tiên. Nhà mình đệ tử thực lực cường đại. Đó cũng là mặt mũi sáng sủa a. Chẳng lẽ, muốn để cho mình đệ tử cất giấu chính mình thực lực. Người yếu gà còn trách đệ. Tử ta cường, không có đạo lý này. Không phải người yếu, người liền có lý. Coi như cầm cường lăng yếu cũng là ngươi không có thực lực đáng đời. Bị Dịch Yêu Toàn đánh vết thương nhất thời bán hội cũng không tốt đẹp được. Gần nhất khoảng thời gian này Giáng Tuyết Từ vẫn luôn ở tại chính mình sơn. Phong, không muốn ra ngoài. Dù sao vừa mới ném đi lớn như vậy người. Nhất thời, bán hội còn ngượng ngùng đi ra ngoài đâu. Tại chính mình Lan Trúc Phong không? Đi ra. Này sẽ toàn bộ Tử Sa đảo đều đang đồn Tuyết Từ tiên tử bây giờ bị đệ tử mới nhập môn đánh cho không có lực trở tay. Ninh Thư lúc này cũng sẽ không ra ngoài hưởng thụ tin đồn cùng ánh mắt quái. Dị, nàng bị thương, phải đem thân thể chữa trị khỏi. Đều nói vật họp theo loài, người chia theo nhóm, luôn cảm thấy cao thủ cao, thủ cao cao thủ cùng hắn đồ đệ đồng dạng. Là một cái EQ rất thấp người. Mỗi ngày hướng hắn sơn phong chạy. Đàm kinh luận đạo. Giao lưu tâm đắc. Còn phát hiện không được nữ nhân này thích chính mình. Dù là toàn bộ Tử Sa đảo đã truyền khắp Tuyết Từ tiên tử trung tình kỳ thừa. Cao thủ kỳ thừa đều phát giác không được. Muốn nói có cao thủ đều là này tấm tâm tính. Người yếu đáng đời ngươi. Vậy thế. Giới này thượng nhược trí đều nên diệt sạch, bó tay bó chân chờ đợi giết chóc. Cơ duyên loại chuyện này làm sao dễ nói đâu. Người ta thu được viễn cổ thần, đạo tông môn truyền thừa. Người bình thường nào có vận khí như vậy. Ăn đan dược, Ninh Thư nội thị, nhìn thấy trong đan điền có một cái ngồi xếp bằng rất nhỏ hài nhi. Mặt mày khắc rất tinh xảo, sinh động như thật, cái bộ dáng này khuôn mặt cùng người ủy thác khuôn mặt không sai biệt lắm. Đây chính là người ủy thác Nguyên Anh. Bất quá bây giờ cái này Nguyên Anh nhìn có chút uể oải suy sụp, bị thương, lại thêm đột nhiên xảy ra chuyện này, làm Giáng Tuyết Từ đạo tâm có chút bất ổn. Giáng Tuyết Từ tuyệt đối không ngờ rằng người trong lòng đồ đệ sẽ trực tiếp xông đến nàng sơn phong đến, sau đó đối nàng khởi xướng khiêu chiến. Làm cho nàng nửa vời xấu hổ vô cùng. Thắng không phải hào quang sự tình, thua hay là thua cho một cái vãn bối càng mất mặt, hơn nữa còn là người trong lòng đồ đệ, quan hệ chơi cứng làm sao bây giờ. Cho dù là về sau đánh nhau thời điểm, Giáng Tuyết Từ đều không có lấy ra toàn bộ thực lực đến, nghĩ đến thủ hạ Lưu Tình, kết quả là bị 333 đánh mặt. Dịch Yêu Toàn chỗ nào cần nàng khách khí, trực tiếp vừa lên đến liền đem nàng treo lên đánh. Coi như đằng sau Giáng Tuyết Từ toàn lực đánh ra, vẫn là bị treo lên đánh. Đây thật là một cái bi thương sự tình. Ninh Thư bóp pháp quyết, bố trí một cái tụ linh trận. Tu tiên thế giới linh khí rất đủ. Hết chương.